Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 41 kể chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vi bận chút việc để Tử Khuynh ở lại với ông hai ông cháu đi ra sau vườn nhà. Tử Khuynh đẩy xe chậm chậm đưa ông ra vườn, quả nhiên là vườn của kẻ giàu, bát ngát hương hoa đủ mọi thứ. Ông nội, đây đều là người chồng. Ha ha, là của bà đấy. Ta làm gì có mát tay như vậy? Ta chỉ có tông tiền ra thôi, những giống cây vật này là kỷ niệm đẹp đối với ta và bà. Ông bùi ngùi nói, giọng lạc đi chút khi nhắc tới vợ mình. Tử Khuynh nhìn ra tấm lòng thủy chung của người đàn ông đã có tuổi này, kêm thán không thôi, giúp đỡ người này cũng không phải chuyện tồi tệ. Bà nội chắc hẳn là một người rất giỏi phải không ông? Ha ha ha ha, cháu nhắc làm ta mới phải nói. Ngoài làm vườn và nướng bánh ngon, bà ấy nấu ăn cái gì cũng vụng về lắm. Vụng về thế thôi, chứ bà ấy là người phụ nữ đã bên cạnh ông những năm tháng tuổi trẻ chẳng có gì trong tay, vun vén từng đồng từ việc bán bánh mì. Ta phải cảm ơn những cái bánh mì đó mới có tập đoàn này ngày hôm nay. Bà mất năm nào vậy ông? Hai, đã 3 năm rồi. Lúc đó là thời gian con cháu trong nhà bất ngờ lục đục đòi chia tài sản và cũng là thời gian ta lâm bệnh. Quyết định của ta khi đó lựa chọn Tiểu Vi làm người thừa kế quả nhiên không sai lầm. Ha ha, ta cũng có phúc hưởng quá ha ha. Chỉ có bà ấy là đi sớm quá. Ông đưa tay như bắt nắng một cách vô vọng. Ông nội, bà không có đi đâu. Bà ấy vẫn luôn bên cạnh ông. Bà ấy luôn sẵn dõi theo ông và cháu chắt đấy ạ. Ông rưng rưng nước mắt chùi chùi qua. Nếu vậy ta phải sống thật tốt cho con cháu để không phụ lòng bà ấy. Có một điều phũ là khi con người hấp hối, người ta sẽ thấy người thân yêu mình bên cạnh mình, như vậy được gọi là hồng phúc. Vậy còn không có thì sao? Là một người trong cuộc đời không có nổi một sự yêu thương từ ai. Kẻ đó là gặp quỷ dẫn giường. Ông nội thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ta có người đón rồi. Hai ông cháu nói chuyện với nhau một buổi đã hiểu kha khá chuyện về nhau. Khuynh cũng vô tình biết được Hoàng Vi từng phải đối đầu với đám chú bác ác độc suýt chết. Là một nữ đế cũng là người thôi. Khuynh, chúng ta về thôi nhỉ. Dạ vâng, hai cháu định khi nào thì định cho ông cháu bế, mà đầu tiên là khi nào định cưới nhau. Dạ, à, ha ha, cháu, cần thời gian tìm hiểu nhau thôi ạ. Khuynh à, cháu không cần phải giả vờ là yêu con bé theo ý ông đâu. Khuynh bất ngờ, vậy mà màn kịch này lại bị nhìn ra. Ta muốn hai đứa hạnh phúc nhưng là muốn hạnh phúc bởi tình thủy chung. Không phải theo ý lão già này. Cháu hiểu thưa ông, chúng ta vào nhà thôi. Khuynh đẩy ông nội vào nhà giao lại cho gia nhân đưa ông về phòng trước khi rời. Ông nội đưa cho Khuynh một chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương. Đây là kỷ vật cưới nhau của bà nội để lại, ta muốn sau này chính cháu sẽ là người đeo nó. Ông chắc là đúng không ạ, cháu có thể trả lại. Nhưng là sau này, không ép buộc nhưng lại khiến con người ta khó thở. Tử Khuynh không thể đánh giá thấp con người này. Tử Khuynh đi ra ngoài sảnh, chưa gì đã thấy ông quản gia đang băng bó cho Hoàng Vi. Vì cô là bị cái gì nữa vậy? Tử Khuynh đến nâng mặt Hoàng Vi lên, vết trời xước tay chân bị rách ra quần áo như mới đánh nhau. Chị, Khuynh đừng giận, là chuyện sơ suất nên bị phục kích, là chuyện ban nãy. Tử Khuynh lấy thuốc vừa bôi vừa hỏi, kết quả, chị bị thương còn tóm được kẻ cầm đầu. Là chú chị, ông nội nói không sai. Số chị đen thui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có em rồi thì chị chẳng cảm thấy gì hết. Cô cầm tay Tử Khuynh lên hôn lên đó. Kiếp này có em bên cạnh lần nữa, chị cảm thấy may mắn gấp bội rồi. Chút thương tích này là gì so với đem an toàn đến cho em. Khuynh bối rối một chút, cô đứng dậy đem băng gạc lại quấn cho Hoàng Vi. Mọi việc xong xuôi, Hoàng Vi đứng dậy. Về thôi nhỉ, để tôi lái, em chưa có bằng lái đấy. Có chị bảo lãnh rồi, sợ gì? Hoàng Vi bật cười, bỗng nhiên Tử Khuynh đến vòng tay ôm cô. Khuynh, Hoàng Vi bị ôm bất ngờ, sức lực bỗng sụi lơ. Gần 1.000 năm sống trên cõi đời này, tôi chỉ biết rằng tình yêu chính là con dao hai lưỡi gờ yêu ta ếch chết một người đầy đau đớn nhất, nhưng có một thứ liên quan đến nó còn đau hơn. Em đang nói là ý gì vậy? Là sự chung thủy, Hoàng Vi mở to mắt, em, là mới nói chuyện với ông nội, ông ấy là ví dụ điển hình. Mất đi người mình yêu đau đớn lắm, đến lúc gần đất xa trời vẫn chỉ mong có người đó bên cạnh. Chua xót nhỉ, Hoàng Vi vòng tay ôm cô, hôn lên tóc cô. Tiểu Khuynh, em có muốn như vậy không? Muốn gì, sự chung thủy, mà em hiện tại đang nhận đó. Khuynh đẩy cô ra, ảo quá đấy, Hoàng Vi dùng sức kéo cô lại. Chung thủy là yêu một người đến cuối đời không đổi lòng. Kể cả em, không còn yêu chị, khó nói thật đấy, chúng ta về thôi, cách chương.